Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám linh dị huyền huyễn Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Quyển thứ 3, chương thứ 5. Hai thí sinh khác từ bên ngoài tới. Trong khu giam giữ này có một băng đảng người da đen Carson khét tiếng ở Brooklyn, có quyền lên tiếng nhất. Trong tù, chúng kéo bè kết phái, bắt nạt kẻ yếu là chuyện thường gặp. Nhị đương gia cầm đầu tổ chức Carson này là một người da đen vô cùng to con, bộ dáng có hơi giống Will Smith. Gã ta hứa hẹn chỉ cần lần này có thể chạy trốn được sẽ đưa tất cả tù nhân vào băng đảng Carson, đồng thời hứa rằng sẽ cung cấp ma túy cho họ. Nghe đến ma túy, những con nghiện vốn có tỷ lệ rất cao trong tù như hít phải thuốc lắc vậy. Ở trong nhà tù này có một gói thuốc lá đã vô cùng khó khăn, nhưng nhị đương gia băng đảng Carson vừa ra tay đã hào phóng như vậy. Điều này cũng khiến họ có một khát vọng chạy thoát thân mãnh liệt. Chỉ cần có thể trốn thoát, vậy thì sẽ ăn ngon uống đã, thậm chí được người ta bao sử dụng ma túy. Nhị đương gia của Carson mọi người gọi gã ta là Ska Martin, tuy nhiên hiện tại họ đều cung kính gọi gã là Đại ca Martin. Ska Martin và một người đàn ông da trắng cường tráng như một con gấu phía sau đứng trước mặt những tù nhân chuẩn bị triển khai kế hoạch vượt ngục. Đương nhiên gã ta biết rõ kết cấu của nhà tù này như nắm trong lòng bàn tay. Các biện pháp an ninh của nhà tù đều do hệ thống máy tính kiểm soát. Hiện tại tất cả cửa phòng giam đã mở, chắc là máy tính mất tác dụng rồi. Hiện tại chắc chắn có tù nhân ở chỗ giam giữ khác tổ chức bạo động vũ trang để vượt ngục. Nếu không thì có người tới cướp ngục. Dù là loại nào chúng ta cũng phải có súng. Mạch tư duy của Martin rất chặt chẽ. Dù sao thì gã ta cũng không biết nhà tù có khởi động mạch điện dự bị không, cụ thể số cai ngục bị thương và chết thế nào. Nếu như không có súng thì việc vượt ngục sẽ gặp khó khăn. Chỉ cần cánh cửa điện tử dẫn tới những khu giam giữ khác được mở ra, họ có thể nghĩ cách tìm ra những cai ngục đã chết sau cuộc đấu súng, cướp đoạt súng ống. Có súng thì có thể nắm quyền chủ động, sau đó muốn chạy trốn khỏi nhà tù cũng nắm chắc phần thắng hơn. Nhưng mà lý tưởng thì đầy ắp, thực tế thì tàn khốc. Cao Anh cũng hiểu rõ kế hoạch vượt ngục của Ska Martin không có khả năng thành công. Những tù nhân này không ai trốn thoát được. Tuy nhiên hiện tại Cao Ảnh dự định hành động theo đội ngũ lớn này. Bây giờ là ngày đầu tiên, số lượng tù nhân sống sót có lẽ sẽ còn khá nhiều. Có thể nói đó là những tấm bia đỡ đạn miễn phí. Nhưng người này mà chết thì Cao Ảnh có thể quan sát và hoàn thành đề thi. Đương nhiên cậu còn phải tìm những người phụ nữ đứng đầu tà giáo phản động bị giam giữ ở nơi bí mật trong truyền thuyết này. Đây cũng là mục đích cậu đi tới đây. Cậu theo tôi. Lúc này Cao Ảnh nhìn Đồng Hạt, người này chắc chắn chưa nói hết với mình, cho nên Cao Ảnh không thể để cậu ta tách khỏi mình. Dù thế nào cậu đều phải... Tôi không muốn vượt ngục, nhưng Đồng Hạt lắc đầu. Thời hạn thi hành án của tôi là 10 năm. Nếu như vượt ngục thì thời gian thi hành án sẽ dài hơn. Tôi không muốn trở thành tội phạm bị truy nã, nửa đời sau đều phải trốn đông trốn tây. 10 năm, coi như là thời hạn thi hành án khá dài rồi. Chẳng qua nếu như có biểu hiện xuất sắc thì có thể ra tù trước thời hạn mà thôi. Cậu phải hiểu rõ, hiện tại tình huống trong nhà tù vẫn chưa rõ. Bây giờ cậu cũng không rõ hậu quả của tình trạng hiện tại của mình. Vậy cũng không được, tôi... Lục Đồng Hạt đang muốn từ chối thẳng, cậu ta bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Sau đó không biết cậu ta đã đấu tranh tư tưởng như thế nào, bỗng nhiên đổi giọng. Được rồi, tôi đi với các cậu. Tuy nhiên, Scott Martin cũng rất thông minh. Hiện tại họ có quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, dễ mất khả năng chỉ huy trong hành động. Cộng thêm lúc cướp súng, lỡ như để người ngoài lấy được súng của mình thì rất phiền phức. Cho nên gã chọn 10 người thân tín mình có thể tin tưởng từ trong những tù nhân ra, giao phó. Bọn mày đi trước, chia nhau ra kiểm tra nơi nào có đường để đi. Có cai ngục đóng quân ở đó không? Có tình hình gì? Trở lại báo cáo. Sau khi Scott Martin nói xong lại dì tai vài câu với mấy thân tín của mình. Tuy nhiên, qua một màn như vậy, Cao Ảnh đã đoán ra mục đích cử người đi do thám. Mà cậu để ý, một trong những người thân tín của Scott Martin có cầm bài thi trên tay. Đó là một người đàn ông da trắng tóc đen, khoảng cách hơi xa nên không thấy rõ mặt. Nếu người này là thí sinh, lúc cậu hành động sẽ phải cẩn thận hơn. Rất nhanh, đội ngũ dò thám mà Scott Martin cử đi nhanh chóng xuất phát. Mọi người thấy Scott Martin đã để thân tín đi dò đường, đều nhao nhao nịnh nọt. Về sau chúng em sẽ đi theo lão đại Martin. Phắc, ông đây bị nhốt 12 năm rồi. Lúc tiến vào đây, tòa tháp đồi trung tâm thương mại thế giới còn chưa bị nổ đèn. Nếu như lần này có thể ra ngoài, tao chắc chắn phải tìm mấy cô nàng có mông to. Ở chỗ này tao sắp thành gay rồi. Đít, mày cách xa tao một chút, ông đấy thích nữ. Một đám tù nhân không giữ mồm giữ miệng, nói đủ thứ ồ ngôn uế ngữ, cảnh tượng cực kỳ khó coi. Mà lúc này một nhóm tù nhân cầm bài thi bắt đầu tụ tập tới đây. Họ cũng chú ý tới Cao Ảnh đang cầm bài thi. Cậu là người nước R sao? Một tên tù nhân ẻo là tóc vàng, hoặc nên nói là thi sinh, đi tới trước mặt Cao Ảnh nói. Không đúng, người nước R không cao như cậu. Cậu đẹp trai thật đó. Gương mặt của Cao Ảnh đúng là cực kỳ tuấn tú, da người cũng có thể so với người mẫu. Không có gì là lạ khi tên gay ẻo lạ này có hứng thú với Cao Ảnh, thậm chí còn vươn tay ra định sờ mặt Cao Ảnh. Cao Ảnh lập tức lùi lại một bước dài. Cậu là một người đàn ông cực kỳ bình thường, không hề có sở thích chơi bề đề. Thấy tên gay này muốn đùa giỡn thì sợ đến mặt mày trắng bệch. Đối với cậu thì tên gay này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Sợ cái gì? Tôi thương cậu còn không kịp nữa là... Tên gay tóc vàng này dùng giọng eo là nói chuyện, khiến Cao Ảnh ghê tởm đến nỗi suýt nôn ra. Được rồi, đừng dọa cậu ấy nữa. Lúc này một thí sinh khác ra mặt. Thí sinh này đeo một cặp kính, gương mặt rất hiền lành. Cậu ta đưa tay ra nói với Cao Ảnh. Tôi tên Jack Doyle, là người SFO nước F. Đương nhiên, ý tôi là trong thế giới thực đó. Cậu nói thế giới thực. Cao Ảnh nhanh chóng hiểu ra. Cậu cũng phát hiện ra trường thi này ở thế giới song song rồi sao? Cũng có dấu vết để tìm được. Tôi tên Cao Ảnh. Cao Ảnh bắt tay Jack Doyle nói. Tôi tới từ Trung Quốc. Người nước Z à? Một quốc gia vĩ đại. Jack Doyle để lộ vài phần kính trọng. Tôi rất tán thưởng quốc gia của cậu. Sau khi bị Alex phân biệt đối xử, Cao Ảnh cũng sinh ra vài phần thiện cảm với Jack Doyle. Lần này nghe nói sẽ có những thí sinh của không gian khác gia nhập. Tuy nhiên hiện tại bao gồm cả cậu thì chỉ có 3 người mà thôi. 3 người á? Ừ. Jack Doyle nhìn ra phía sau nói. Còn 2 người họ nữa. Còn 2 người nữa, lần lượt là một thiếu niên mặt tàn nhang và một... Cao Ảnh nhíu mày lại. Đó là một thiếu niên có ngoại hình tuấn tú, giống Cao Ảnh. Nhưng điểm không giống với Cao Ảnh là mặt cậu ta có chút nữ tính hơn, giống như nam chính trong truyện tranh cho thiếu nữ vậy. Hai mắt của cậu ta có vẻ lạnh lẽo như máy móc, không nhìn được chút cảm xúc nào. Chỉ đứng ở đó cũng đã có cảm giác lạnh như băng. Cao Ảnh không tự chủ được đi tới. Các cậu là những thí sinh được chiêu mộ từ không gian khác sao? Thiếu niên đẹp trai thấy Cao Ảnh đi tới, khẽ vuốt cằm. Thiếu niên mặt tàn nhang thì im lặng không nói. Tôi là Cao Ảnh, đến từ không gian số 7 cấp đất. Thiếu niên tàn nhang nắm tóc nói. Kutli là người Hoa Kiều ở nước Ý. Mà thiếu niên đẹp trai cũng nhẹ giọng lên tiếng, giọng của cậu ta khá tự tính. Seiya Kunichi người Tokyo nước R. Dù là ngôn ngữ gì thì đều được phiên dịch lại hoàn hảo, cho nên Cao Ảnh có thể hiểu được tiếng Nhật. Jack Doyler nhìn lướt qua Alex rồi nói với Cao Ảnh: ba người các cậu cũng xem như quen biết rồi. Cao Ảnh, dù cậu và Alex có gì bất mãn về nhau thì hy vọng cậu đừng so đo, chúng ta sẽ hợp tác chân thành. Cậu cũng là lúc đang thi thì để làm văn kia mới vào đây sao? Là vì sinh mệnh bất tử. Jack Doyler lộ ra vẻ chán nản. Có thể bất tử chỉ có thượng đế vạn năng, nhưng liệu chúng ta có thể thật sự tiếp cận cảnh giới của thượng đế sao? Lúc này những tù nhân còn đang chờ các trinh sát trở về, dù sao tiếng súng trước đó cũng khiến họ có chút lo lắng. Không gian ở chỗ các cậu đều là phòng học sao? Cao Ảnh đang định lợi dụng khoảng thời gian này để hỏi thăm những thí sinh khác. Một phòng học nhỏ. Đúng vậy, Jack Doyler gật đầu trả lời. Phòng học chỗ chúng tôi dường như là người WC, viết tắt của West Coast nước M. Quả nhiên, mỗi phòng học tương ứng với một tỉnh. Cudley cũng gật đầu, tỏ ý bên họ cũng giống vậy. Còn Sia Kunichi nước R thì đáp ngắn gọn: phòng học của tôi cơ bản cũng thuộc tỉnh Kanagawa của nước R. Kỳ thi này thậm chí còn chiêu mộ những thí sinh hàng đầu của các không gian khác để làm bài thi. Hơn nữa không cần biết họ có đạt tiêu chuẩn hay không, mấu chốt là ở câu hỏi bổ sung cuối cùng. Cao Ảnh nhân cơ hội hỏi một vấn đề: các cậu đã có ai đi ra ngoài phòng học chưa? Trường thứ 6, khu giam giữ không người. Lúc này Michelle đang đi theo một tù nhân khác, tiến từng chút về phía trước. Là một thí sinh, lúc này Michelle chỉ có thể đi theo những tù nhân khác. Dù sao cậu ấy cũng không hiểu rõ nhà tù này, dù xem hết tờ bài thì cũng vô dụng. Michelle đã sớm hối hận cái gọi là Eternal Life, sự sống vĩnh hằng trên bài thi. Bây giờ có vẻ như chỉ là một cái bẫy. Suy cho cùng, cái gọi là bất tử thật sự có thể thực hiện sao? Lúc này họ đã tới gần con đường từ khu D sang khu C của nhà tù. Bình thường nơi này sẽ có vài cánh cửa ngăn cách, nhưng hiện tại tất cả các cửa ngăn cách đều được điều khiển bằng điện tử đã mở ra. Xem ra có hy vọng đấy. Có lẽ chúng ta thật sự có thể ra ngoài. Thượng đế phù hộ, sau khi con rời khỏi đây chắc chắn sẽ làm lại từ đầu. Nếu như có thể đi ra ngoài là có thể hút ma túy rồi. Đã 2 năm ta không dùng ma túy, sắp không chịu nổi rồi. Dọc theo đường hành lang, họ tiến vào khu giam giữ C. Nhưng mà họ phát hiện ở đây vừa rồi có nhiều tiếng súng như vậy, nhưng trên mặt đất không có thi thể, chỉ có vỏ đạn rơi đầy đất. Nhiều vỏ đạn như vậy, rất rõ ràng nơi đây đã xảy ra cuộc đấu súng kịch liệt. Wow, nhiều vỏ đạn như vậy, nhưng vì sao không có thi thể, ngay cả một giọt máu cũng không có? Đúng vậy, không có thi thể, còn có thể hiểu được vì thi thể có lẽ đã được dọn sạch rồi. Thế nhưng không có máu tươi thì nên giải thích thế nào? Chuyện này không hợp lý. Thời gian ngắn như vậy mà đã lau sạch máu không còn chút dấu vết nào sao? Trong tầm mắt không nhìn thấy bất cứ một tù nhân nào trong phòng giam, cai ngục cũng không có ai. Hiện tượng quỷ dị này khiến mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Gặp quỷ rồi, ngay cả hải quân SEAL của nước M tới đây cũng không thể dọn gọn gàng sạch sẽ như vậy chứ. Lúc này một tù nhân cảm thấy có điều gì không ổn. Ta không thể hút ma túy trong tù, nhưng không đến mức lúc này nhìn thấy ảo giác chứ. Chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có vỏ đạn không có súng lục, trở về ăn nói sao với đại ca Samartin? Michelle là thí sinh nên cảm thấy hiện tượng dị thường này là điều hiển nhiên. Nhà tù này là một nơi có ma quỷ, không có gì để nghi ngờ. Chỉ có điều manh mối trên bài thi có hạn, hoàn toàn không biết chút gì về phương pháp và hình thức ma quỷ tập kích. Cậu ấy cầm bút thật chặt trong tay, không ngừng kiểm tra câu hỏi trên bài thi, đồng thời liên tục nhìn xung quanh. Tới phòng giam phía trên nhìn xem. Một tù nhân chỉ vào cầu thang bên cạnh và một số phòng giam ở trên đó rồi nói: có lẽ sẽ có manh mối. Lúc này Michelle khá sợ hãi, chỉ lo ma quỷ đột nhiên lao ra. Cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý xong, theo sát bên cạnh một tù nhân có vóc dáng thấp bé. Nếu ma quỷ lao tới, cậu ấy sẽ đẩy tên này ra làm người chết thay. Michelle, mày ngẩn ra làm cái gì vậy? À, tôi tới đây. Michelle đi theo bọn họ, cố gắng đi ở phía sau đội ngũ, hy vọng người chết là những tù nhân trước mặt. Sau khi lên trên, họ phát hiện trên đất cũng đầy vỏ đạn, nhưng ngay cả một giọt máu cũng không thấy. Nhiều vỏ đạn như vậy, nếu nói cai ngục không bắn trúng kẻ địch thì quá khó để tưởng tượng rồi. Tuy nhiên, trong lòng Michelle lại càng sợ hãi. Nếu như bắn trúng người sống thì đương nhiên sẽ có máu chảy, nhưng nếu như bắn trúng ma quỷ, đương nhiên không có máu chảy ra rồi. Rốt cuộc là tình huống gì? Dù có tù nhân vượt ngục, nhưng ngay cả một tên tù nhân cũng không bị bắn chết sao? Đúng vậy, đây rốt cuộc là sao? Một tù nhân da đen cầm đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Nói ra thì trước đây nhà tù này dường như có lưu truyền một truyền thuyết khá quỷ dị. Truyền thuyết quỷ dị sao? Michelle nghe lời này, tim lập tức đập mạnh một cái, vội vàng truy hỏi. Truyền thuyết gì? Tao cũng không rõ lắm, chỉ nghe mấy bạn tù nói thôi. Bọn họ nói trước đây trong nhà tù này từng xuất hiện tình huống những tù nhân chết rất quỷ dị, sau đó thi thể biến mất. Thi thể biến mất? Nói đùa à? Cũng đâu phải trong phim kinh dị đâu. Trong hoàn cảnh thế này, những tù nhân khác cũng cảm thấy sợ hãi. Chắc chắn chỉ là nói bậy, trên thế giới này sao có thể có ma quỷ chứ? Nghe những lời này, Michelle cười khổ trong lòng. Một tháng trước, cậu ấy cũng nghĩ rằng trên thế giới này không có ma quỷ. Nhưng bây giờ thì những lời như trên đời này làm gì có ma quỷ thật sự chẳng có sức thuyết phục nào với cậu ấy. Không có ai hiểu rõ hơn cậu ấy. Trên thế giới này không những có ma quỷ, hơn nữa chúng còn đang ở trong nhà tù này. Nói cách khác, từng có những chuyện ma quỷ trong nhà tù trước đây. Các anh từng nghe nói tới cái tên Agnes chưa? Lúc này Michelle hỏi vấn đề trong câu hỏi bổ sung vô cùng quan trọng kia. Một câu hỏi bổ sung mà tới tận 30 điểm, hơn nữa còn liên quan tới phần thưởng sống lại sau khi chết. Thật sự không có cách nào không động lòng. Tuy nhiên, tù nhân da đen nghe Michelle hỏi vậy thì gật đầu một cái và nói: "Y mày là người phụ nữ đứng đầu tổ chức phản động ấy à? Tao từng nghe nói cô ta bị giam giữ bí mật ở đây, nhưng cụ thể thế nào tao cũng không rõ lắm." Đám phần tử khủng bố này, kẻ nào cũng đều đáng chết. Một tù nhân khác nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngày 11 tháng 9 có bao nhiêu người chết? Hiện tại nước M cũng bị chúng làm cho khủng hoảng." Sự kiện 11 tháng 9 là một trong những nỗi đau lớn nhất của người nước M từ khi nước M kiến quốc tới nay, ngoại trừ cuộc tấn công Trân Châu Cảng của nước R năm 1941 thì chỉ có sự kiện 11 tháng 9 là tấn công người dân trong nước. Trong đó, người nước M bắt đầu mất cảm giác an toàn. Dù là những tù nhân này cũng thấy hận những phần tử khủng bố đó. "Mày hỏi cái này làm gì?" Tên tù nhân da đen cảm thấy nghi hoặc. "Michelle, lẽ nào mày cảm thấy người phụ nữ đứng đầu tổ chức khủng bố có liên quan tới cục diện hiện tại sao?" "Không lẽ nào? Lẽ nào mày nghĩ là người của tổ chức khủng bố tấn công nhà tù này à? Nói đùa sao? Hiện tại cũng không phải là NI vào thời điểm 11 tháng 9. Chúng ta lục soát lại lần nữa, nếu như vẫn không có kết quả gì." Nếu tù nhân da đen nhìn quanh bốn phía, cắn răng nói: "Về báo cáo lại với đại ca Martin, băng đảng Carson chúng ta tung hoành ở khu Brooklyn cũng không phải chỉ dựa vào súng." Luca vừa nói xong câu đó thì đèn ở khu giam giữ này bỗng tắt. Nơi này bất chợt bị cúp điện, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Mà những tù nhân này cũng không có điện thoại hay bật lửa. Họ trở nên luống cuống trong bóng tối. Khu giam giữ này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Trong nhà tù không có một cái cửa sổ, cho nên đưa năm ngón tay lên cũng chẳng nhìn thấy. Đặc biệt là Michelle, cậu ấy biết ở đây thực sự có ma quỷ. Chưa kể tối đen như vậy, dù cậu ấy có muốn làm bài thì cũng không làm được. Làm sao bây giờ? Đừng hoảng loạn, chúng ta xuống lầu trước, sau đó trở về khu đề. Michelle nắm lấy tên tù nhân gần mình nhất. Lúc này cậu ấy đã sợ tới hồn bay phách tán. Hiện tại bên cạnh không có một thí sinh nào, chỉ có thể dựa vào bản thân. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ cậu ấy căn bản không có cơ hội điền vào bài thi. Nếu như lúc này ma quỷ tấn công mình, cậu ấy cũng không có cách nào viết đáp án được. Một đám tù nhân hành động thận trọng trong bóng đêm. Dù sao hiện tại mọi thứ xảy ra quá kỳ dị, không hợp với lẽ thường. Rốt cuộc bên trong nhà tù xảy ra chuyện gì, họ hoàn toàn không thể đoán được. Tay Misen nắm chặt bài thi, không thể nào xem bài thi trong bóng tối được. Lúc này cậu ấy không thể làm gì khác, chỉ có thể cầu mong ma quỷ đừng tấn công mình vào lúc này. Tuyệt đối đừng, đừng bao giờ. Ở một bên khác, tôi đã ra ngoài phòng học. Người nói là Curtly, cậu ta tới từ không gian số 2 cấp đất. Sau khi hoàn thành kỳ thi tháng đầu tiên, tôi đã thử rời khỏi phòng học. Nghe cậu ta nói vậy, trái tim Cao Ảnh lập tức treo lên. Vậy bên ngoài lớp học như thế nào? Curtly lầm bầm. Kỳ thi tháng đầu tiên khiến tôi rất sợ, cho nên khi đó tôi mất bình tĩnh chạy ra khỏi phòng học. Mà ngoài phòng học đen kịt một màu, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có mấy ngọn nến treo trên tường. Nhìn qua, đó có lẽ là một trường học rất lớn. Tôi đi trên hành lang, sau đó liền lạc đường. Cao Ảnh tập trung tinh thần lắng nghe. Trước đó, cậu cũng đã từng cân nhắc lợi và hại. Cậu cảm thấy chạy ra khỏi phòng học là chuyện không thực tế. Tuy nhiên, cậu cũng không biết bên ngoài phòng học ra sao. Cậu muốn biết rốt cuộc mình đã vào một không gian như thế nào. Tuy chưa chắc mỗi không gian đều giống nhau, nhưng ít nhất cũng có giá trị tham khảo. Chương thứ 7. Ở lại. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate cho bọn mình để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Cật Lì nói đến đây, ánh mắt của cậu ta lộ ra sự sợ hãi mà Cao Ảnh cũng mơ hồ đoán được việc cậu ta đã trải qua. Khi đó tôi nhìn thấy cuối hành lang bỗng có một con ma đồ đỏ lơ lửng giữa không trung. Hai chân của con ma mặc đồ đỏ đó cứ lơ lửng trên không, sau đó dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi bay về phía tôi. Cao Ảnh hoàn toàn có thể hình dung được cảnh tượng đó kinh dị tới cỡ nào. Phải biết rằng đó không phải là nhìn thấy ma quỷ bên trong trường thi, cũng không có bài thi để khắc chế, mà là đối diện với ma quỷ thật sự và không có cách nào chống lại. Cho nên ngay lúc đó cật lì khá nguy hiểm, lỡ bất cẩn thì sẽ chết ở bên ngoài. Cậu có thấy mặt của con ma đồ đỏ đó không? Chuyện này lúc đó tôi sợ hãi đến nỗi hai chân run rẩy, chỉ muốn chạy trối chết, sao chú ý chuyện này được chứ? Vậy thì tôi hỏi cậu điều này, lúc đó cậu có chú ý mặt của con ma đó có giống một bộ xương không? Bộ xương á? Không, không phải đâu. Tuy không thấy rõ nhưng chắc chắn không phải bộ xương. Không phải bộ xương, chẳng lẽ là thi sinh thi rớt rồi chết sao? Đương nhiên chỉ dựa vào điểm này thì không thể nói lên điều gì. Thế nhưng có lẽ bên ngoài phòng học không chỉ có thí sinh sau khi chết đi biến thành ma quỷ. Hiện tại Cao Ảnh đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nếu rời khỏi phòng học thì tự gánh hậu quả. Rất rõ ràng, muốn chạy trốn ra ngoài là không thực tế. Như vậy chỉ còn một cách, thi cho tốt. Sau khi hoàn thành tất cả kỳ thi sẽ có tư cách nhận được sự bất tử. Còn việc sau khi có được sự bất tử đó có thể trở về hay không cũng chỉ có thể đợi tới lúc đó mới biết được. Cao Ảnh hỏi tiếp, vậy cậu trở lại phòng học lần nữa sao? Đúng vậy, lúc đó tôi chạy một đường, cuối cùng trước khi con ma đuổi được thì trở về phòng học. Mà lúc đó tôi nhìn thấy con ma vọt tới phía phòng học thì sợ hãi đóng cửa lại. Sau đó con ma không tiến vào nữa. Dường như những ma quỷ này không thể tiến vào phòng học và khu ký túc xá gắn liền với phòng học. Ma quỷ không thể bước vào phòng học và khu ký túc xá. Có thể đây là những chỗ duy nhất an toàn bên trong không gian đất rồi. Lại qua hồi lâu, những trinh sát được phái đi vẫn chưa trở lại. Các tù nhân bắt đầu nôn nóng bất an. Thành thật mà nói, mặc dù Scar Martin có chút mặt mũi nhưng cũng có giới hạn. Các tù nhân đều không phải đèn cạn dầu. Họ bắt đầu nôn nóng, chuẩn bị xông ra để xem tình hình. Scar Martin bắt đầu không khống chế được, không thể làm gì khác hơn là đồng ý để mọi người cùng đi. Dù sao nhiều người như vậy, nếu gặp xui xẻo thì cũng là mọi người cùng nhau xui xẻo. Điều duy nhất gã ta lo lắng là đến lúc đó những tù nhân khác có súng trong tay thì gã ta không thể nào dẫn dắt đội ngũ nữa. Nói thật, gã ta đã có hơi hối hận khi phái toàn bộ thân tín của mình ra ngoài rồi. Hiện tại những người trung thành ở bên cạnh mình đã không nhiều lắm. Dù có đi nữa thì dưới tình hình này, khả năng khống chế của gã cũng có giới hạn. Gã ta thông qua việc cung cấp ma túy trong tương lai để thu thập những kẻ nghiện ngập đi theo bên mình, tăng tỷ lệ vượt ngục thành công. Mọi người đi thôi. Đúng vậy, tôi không tin chúng ta không thể ra được. Chắc chắn là có thể ra. Đương nhiên dù các tù nhân đều khá có tinh thần, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ vấn đề. Đồng thời cũng không phải mỗi tù nhân đều có dự định vượt ngục, mà phần nhiều là theo đám đông. Mặt khác, không có trinh sát nào trở về cũng khiến người ta lo lắng. Dù sao thương vong của cai ngục thế nào vẫn chưa rõ. Nói không chừng có rất nhiều cai ngục vẫn may mắn sống sót. Lỡ như tùy tiện vượt ngục, đối phương đưa người tới bắn chết tại chỗ thì oan không có chỗ nói. Cho nên hiện tại các tù nhân chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại, một nhóm khác thì quyết định cùng đi ra ngoài thăm dò. Thi sinh cũng vì vậy mà có sự phân chia. Trong bọn họ có người nhát gan sợ phiền phức, chủ yếu là thi sinh mới. Có người lựa chọn quan sát, cho nên định ở lại. Dù sao kỳ thi này có thời gian 3 ngày, cũng có người chủ trương chủ động xông lên. Như vậy mới có thể tìm ra đầu mối đáp án cho bài thi. Dù sao cũng có hai câu thực tiễn, nên có nhiều hành động thực tiễn là điều đương nhiên. Cao Ảnh cũng đang cân nhắc vấn đề này. Cậu nên theo những tù nhân kia, hay là ở lại chỗ này để quan sát. Hai lựa chọn đều có lợi và có hại, không thể nói rõ cái nào tốt hơn. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ nhiều lần, Cao Ảnh vẫn quyết định ở lại. Phải biết rằng hiện tại có nhiều tù nhân hành động chung như vậy. Cao Ảnh không tin toàn bộ bọn họ đều chết. Ít nhất phải có một hay hai tù nhân sống sót trở lại đây chứ. Như vậy những tù nhân sống sót đó có thể cung cấp tình báo khá quan trọng. Phải biết rằng tù nhân không giống với thi sinh. Nếu như thi sinh tự nói những tin tình báo mình nhìn thấy thì có khả năng sẽ liên quan tới gian lận. Thế nhưng những tù nhân nói ra tin tình báo họ nhìn thấy thì không tồn tại vấn đề gian lận. Đợi những tù nhân này trở lại nói tin tình báo cho Cao Ảnh, như vậy Cao Ảnh có thể sở hữu kinh nghiệm của những tâm bìa đỡ đạn dò được. Sau đó bản thân lại hoạt động trong tù, có thể tăng cao tỷ lệ sinh tồn. Nếu may mắn thậm chí có thể không cần chủ động hành động, đã lấy được đáp án đề thi từ trong miệng những tù nhân này. Đương nhiên Cao Ảnh cũng không phải kẻ ngốc. Ý nghĩ này cậu tự suy nghĩ là được, sẽ không đưa ra đề nghị với những thi sinh khác. Nói một cách hơi tàn nhẫn một chút, thi sinh có được phần thưởng của câu hỏi bổ sung chỉ có một. Đối với Cao Ảnh mà nói, nếu như muốn lấy được phần thưởng này thì đương nhiên càng ít thí sinh càng tốt. Cho nên thêm mấy thí sinh chết đi đối với Cao Ảnh mà nói cũng là có lợi. Ý nghĩ này quả thật rất thâm độc. Nếu là Cao Ảnh, khi vừa vào nơi này chắc chắn sẽ không làm vậy. Thế nhưng không ngừng trải qua những nỗi kinh hoàng, Cao Ảnh đã sớm nghĩ thông suốt về sống và chết. Sinh mệnh chỉ là vật tiêu hao thuần túy trong kỳ thi này, không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại mấy người bọn họ không chết thì trong tương lai cũng sẽ chết. Cao Ảnh hà tất phải suy nghĩ cho tính mạng của những thi sinh vốn chẳng quen biết. Nói cho cùng, mục đích của Cao Ảnh là có thể sống sót, tính mạng của mình luôn phải đặt lên hàng đầu và cần ưu tiên nhất. Trong kỳ thi điên cuồng này, nội tâm của cậu cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Tất cả chỉ vì bảo vệ tính mạng của mình. Dù mặt tối trong nội tâm cậu bị thả ra thì cũng không hối tiếc. Đương nhiên, cậu cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Cho dù là để đạt được phần thưởng, nhưng cậu cũng sẽ không chủ động hại chết người khác. Tôi quyết định ở lại. Mà trong các thí sinh chỉ có 3 người quyết định ở lại, theo thứ tự là Jack, Cao Ảnh và thí sinh Nhật Bản Seiya Kunichi. Điều này khiến Cao Ảnh hơi bất ngờ. Seiya Kunichi đang nghĩ gì khi cậu không chắc? Tuy nhiên nhìn bộ dáng chấn định của cậu ta, có lẽ cậu ta quyết định ý tưởng này lâu rồi, chứ không phải mới cân nhắc. Còn Jack có lẽ là vì Cao Ảnh và Seiya Kunichi đều quyết định ở lại khu giam giữ này nên cậu ta mới ở lại. Còn những thí sinh khác, tuy những người mới đều hơi sợ, nhưng bởi vì thấy đa số thí sinh đều hành động chung với tù nhân, lại thấy có nhiều người như vậy nên lá gan cũng lớn hơn. Vì vậy cuối cùng họ vẫn ôm tâm lý hành động theo số đông. Những người này, Cao Ảnh thấy e rằng không có mấy người có thể sống sót rời khỏi nhà tù này, mà Đồng Hạt là nhân vật mấu chốt cũng quyết định ở lại đây. Về phần cậu ta nghĩ gì thì Cao Ảnh cũng không biết. Có muốn hút thuốc không? Số lượng tù nhân ở lại ít hơn, hiện tại chỉ có khoảng 20 người, trong đó có 3 thí sinh. Mà lúc này một tù nhân bộ dạng xấu xí, vẻ mặt gian xảo, tự nhiên móc một bao thuốc lá ra rồi nói: "Tao tìm được ở bên ngoài, thuốc lá này không tệ, bọn mày có muốn một điếu không?" Nói đến đây gã còn lấy một cái bật lửa ra. Cao Ảnh biết rằng trong tù có một số tù nhân bản lĩnh khá cao, giống như là Morgan Freeman trong The Shawshank Redemption. Chỉ cần bạn có tiền, ngoài trừ phụ nữ ra thì mọi thứ đều có thể đưa vào tù cho bạn, cho nên cậu cũng không thấy chuyện này có gì kỳ quái. Cậu phất tay nói: "Không, tôi không hút thuốc lá." Tên tù nhân gian xào cười nói: "Không hút hả? Vậy tao tự thưởng thức." Lúc này Seiya Kunichi nhìn về phía Cao Ảnh, ánh mắt cậu ta như có thể nhìn thấu Cao Ảnh. "Cậu tròn lại đây, quyết định sáng suốt đấy." Chương thứ 8: Sứ giả của ác ma. Đôi mắt đồng hạt đảo qua Cao Ảnh, Seiya Kunichi và Jack. Vừa rồi không biết mấy người họ xì xào bàn tán gì đó, cậu ta chỉ mơ hồ nghe thấy mấy từ phòng học, còn có ma quỷ nữa. Tuy nhiên những điều này đối với cậu ta mà nói đều không quan trọng. Hiện tượng quỷ dị hiện tại này khiến cậu ta bắt đầu sinh ra một số liên tưởng. Chuyện này chắc chắn không phải do có người vượt ngục, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Something of supernature, hiện tượng siêu nhiên. Đây là điều duy nhất Đồng Hạt nghĩ tới. Đồng Hạt nhớ rõ, lúc cậu ta lên 4 hoặc 5 tuổi, lần đầu tiên cậu ta biết cái chết là một khái niệm không thể nghịch chuyển. Tuy cậu ta đã sớm biết về cái chết, nhưng chỉ cho rằng con người không bị vết thương chí mạng hoặc mắc bệnh nan y thì sẽ không chết. Nhưng sinh mệnh của con người có hạn, một khi đại nạn tới thì không ai có thể may mắn tránh thoát. Đây là quy luật tiến hóa sinh học tự nhiên, không cách nào tránh khỏi. Lúc đó khi nghe tới việc này, cậu ta thậm chí đã khóc giống lên. Cậu ta sợ mình sẽ chết đi, đồng thời ôm chặt mẹ mình, bởi vì một ngày nào đó cha và mẹ cũng sẽ rời xa cậu ta. Ngày đó chắc chắn sẽ tới. Ở nước Z, chết là một từ kiêng kỵ, nên người lớn rất ít khi giải thích khái niệm cái chết này với trẻ con trong thời kỳ vỡ lòng. Dù sao đến cả người trưởng thành cũng khó mà đối mặt với cái chết một cách thản nhiên, huống chi là trẻ con. Nhưng cha mẹ Đồng Hạt đều lớn lên trong xã hội phương Tây, họ không trốn tránh cái chết. Y học của loài người phát triển như vậy, tuổi thọ cũng càng ngày càng dài. Vì sao không có cách nào để bất tử chứ? Đồng Hạt từng hỏi cha mẹ mình như vậy. Đương nhiên cậu ta biết cái chết là quy luật tự nhiên mà mỗi cá thể sinh học đều không tránh được. Cá thể sinh học phải chết đi mới mở đường cho những sinh mệnh mới. Thế nhưng mỗi cá thể sinh học đều không thể thay thế. Đồng Hạt không hiểu vì sao cá thể không có cách nào sở hữu sự sống vĩnh hằng chứ. Lúc đó cha mẹ cậu ta đều lắc đầu và nói: "Nghiên cứu gen di truyền của loài người mới ở giai đoạn bắt đầu, vẫn chưa tìm được căn bệnh nào tương ứng với vị trí của gen nào. Đương nhiên càng không thể có được sự bất tử." Thậm chí mẹ cậu ta còn không ngại giải thích cho cậu ta về giới hạn của sự phân chia tế bào, nguyên lý sinh học của sự lão hóa, và không bao giờ lừa cậu ta chỉ vì cậu ta là một đứa trẻ. Thế nhưng dù cơ thể có cực hạn nhưng linh hồn thì khác. Cuối cùng mẹ cậu ta cũng đã đề cập đến chuyện này: "Hạt à, trên thế giới này sau khi con người chết đi thì linh hồn vẫn tồn tại, cho nên chết không phải kết thúc tất cả." Đồng Hạt bỗng nhiên đi lên phía trước, kéo Cao Ảnh lại. Cao Ảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta kéo tới chỗ không người. "Cậu rốt cuộc là ai?" Ánh mắt Đồng Hạt dò xét, nhìn chằm chằm Cao Ảnh. Những người khác thấy Đồng Hạt lôi Cao Ảnh đi thì có chút khó hiểu. Jack muốn đi tới xem một chút, nhưng cậu ta cảm thấy nếu như cậu ta đi theo, Đồng Hạt chưa chắc sẽ nói gì. Còn Seiya Kunichi thì chỉ ở bên cạnh nhìn. "Tôi chỉ là một tù nhân." Cao Ảnh đương nhiên không thể nói thật, dù sao Đồng Hạt cũng sẽ không tin. Đồng Hạt nhìn chằm chằm cậu, câu nói tiếp theo khiến Cao Ảnh giận tóc gáy: "Bạn có khao khát sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt, bạn sẵn sàng trả giá bao nhiêu?" Dù Cao Ảnh đã chuẩn bị tâm lý kỹ thế nào thì lúc này cũng khó kiềm nén sự kinh hãi trong lòng, mà biểu cảm hoảng sợ của cậu đương nhiên đều bị Đồng Hạt nhìn thấy hết. "Tôi nghe các cậu nhắc tới phòng học còn có ma quỷ, Các cậu quả nhiên là sứ giả của ác ma. Sau đó đồng hạt lùi lại phía sau mấy bước, nở nụ cười nhạt nói: mấy người cũng cùng một ruột với giáo phái Hắc Ảnh thôi, vì có được sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt mà bán linh hồn cho ma quỷ. Cao Ảnh lập tức phản ứng rất nhanh, cậu lập tức phủ nhận: cậu đang nói bậy bạ cái gì thế, ma quỷ bất tử cái gì chứ. Nhưng đồng hạt đã phất tay nói: cậu không cần phủ nhận đâu Cao Ảnh, dù cậu là sứ giả của ác ma, hiện tại tôi cũng chẳng thể làm gì cậu. Hơn nữa, lúc cậu ta nói tới hai chữ hơn nữa thì cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ tù nhân của mình. Tôi cũng không có lập trường để chỉ trích cậu Cao Ảnh à. Cậu ta biết nhiều hơn mình nghĩ, xem ra để Agnes tiến vào không gian đất còn cần dựa vào người này. Tuy nhiên hiện tại không thể thừa nhận chuyện mình là sứ giả của ác ma, dù cậu ta có tin hay không. Tôi thực sự không biết cậu đang nói gì. Cao Ảnh làm ra biểu cảm tức giận, đẩy cậu ta ra. Lúc chuẩn bị rời đi thì đồng hạt nắm tay phải của Cao Ảnh lại. Cậu ta dùng biểu cảm vô cùng trịnh trọng nói: mấy người tới đón ma nữ của gia tộc Green Warren đúng không? Được rồi, tôi có thể giúp mấy người, nhưng tôi có điều kiện, đưa tôi tới phòng học kia. Nhưng lời này đúng là khiến người ta kinh ngạc tới chết. Dù thế nào Cao Ảnh cũng không ngờ đồng hạt sẽ nói ra những lời đó. Tôi đã không quan tâm nữa rồi, dù sau khi chết sẽ xuống địa ngục và bị thượng đế nguyền rủa, tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng giao linh hồn của tôi cho ác ma. Cao Ảnh tránh thoát khỏi tay cậu ta, tiếp tục lắc đầu: tôi không hiểu cậu nói cái gì. Đồng hạt nhìn chằm chằm vào Cao Ảnh, cậu ta càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Cho dù là hiện tại cậu ta vẫn luôn nhớ lần đầu tiên cậu ta được mẹ và được mẹ đưa tới thăm hỏi bá tước của Minic. Lúc đó mẹ dẫn cậu ta đi gặp Vervin. Bởi vì cậu ta và Vervin trạc tuổi nhau, cho nên lúc những người lớn tuổi nói chuyện thì cậu ta chơi ghép hình với Vervin. Cậu ta kinh ngạc phát hiện Vervin có thiên phú kinh người. Bộ ghép hình phức tạp như vậy mà Vervin chỉ cần 5 phút ngắn ngủi đã hoàn thành toàn bộ. Đồng hạt chỉ giúp đỡ đưa mảnh ghép mà thôi. Ngay sau đó, mẹ và cậu nói với cậu ta: về sau, cậu ta sẽ ở lại gia tộc của Minic, mà cha mẹ thì phải về nước Z. Trong khoảng thời gian này, bá tước của Minic sẽ chăm sóc cho cậu ta. Mà lúc đó dù cậu ta nằm mơ, cũng không ngờ lần đó cậu ta sẽ phải vĩnh biệt mẹ mình. Tất cả chuyện của ngày hôm đó, cho dù là hiện tại, cậu ta vẫn nhớ rõ như trước. Đôi mắt hốc hác của mẹ, vẻ mặt lo lắng của cậu và cả bá tước của Minic không giận tự uy. Lúc đó bởi vì cảm thấy chơi ghép hình không có tiến triển gì, cậu ta đã đi nghe lén cuộc đối thoại giữa bá tước với mẹ và cậu mình. Xin hai người yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này. Dựa theo lời của người nước Z thì chính là xem nó như con ruột. Cảm ơn ngài, bá tước, thượng đế sẽ phù hộ cho ngài. Giọng mẹ hơi nức nở, nhưng đồng hạt hoàn toàn không biết vì sao mẹ mình lại khóc. Sau hôm đó, tên của cậu ta biến thành Scorpion Gominic, trở thành con nuôi của bá tước Gominic. Sau đó cậu ta mới biết mẹ đã gửi gắm cậu ta cho gia tộc Gominic, bởi vì bà ấy tin rằng chỉ có nhà Gominic mới có thể bảo vệ được cậu ta. Bá tước không nói dối, ông ấy thật sự đối xử với cậu ta như con ruột. Ông ấy và vợ bá tước đối xử với cậu ta cũng giống như đối xử với con trai ruột Vervin vậy. Tuy nguyên tắc của gia tộc nghiêm khắc, nhưng thật sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của đồng hạt. Thật xin lỗi bá tước. Tuy bá tước trở thành cha nuôi của mình, nhưng đồng hạt vẫn luôn không thể gọi ông ấy là cha. Cho dù vợ chồng bá tước đối xử với cậu ta rất tốt, nhưng cậu ta biết mình chỉ có một người ngoài mà thôi. Cứu, cứu mạc. Người cắt đứt mạch suy nghĩ của đồng hạt là một tù nhân chạy tới từ lối bên kia nhà tù. Đây là tù nhân, không phải là thi sinh. Có thể thấy điều này qua tuổi tác từ 50 tuổi trở lên của ông ta. Cao Ảnh nhìn tù nhân kia chạy vào, vội vàng chạy tới. Chỉ thấy sắc mặt ông ta tái nhợt, không có chút màu máu nào, mồ hôi đầm đìa. Mà Cao Ảnh lập tức truy hỏi: xảy ra chuyện gì? Jack và Seiya Kunichi cũng đi tới. Đương nhiên họ cũng hy vọng biết được thông tin từ trong miệng tù nhân này. Có khi một câu nói của ông ta là có thể làm được một câu trắc nghiệm. Tôi... Dường như tù nhân chạy quá nhanh, khiến ông ta thở dốc, trong giây lát không nói nên lời. Tình hình của Jack rõ ràng hơi nóng này. Cậu ta chạy tới, nắm bả vai tù nhân kia nói: "Làm sao vậy? Mấy người gặp chuyện gì?" Tù nhân đưa tay chỉ lối đi bên kia, biểu cảm vô cùng sợ hãi mà nói: "Karen, Karen bị..." Bỗng nhiên đèn trong khu giam giữ tắt hết. Không bao lâu đèn lại sáng lên lần nữa. Quá trình này khoảng 2-3 giây. Nhưng tù nhân trung niên kia cũng không cánh mà bay, biến mất, không thấy.